Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 21, Quy Nguyên tầng 8. Âu Dương Minh nhìn lấy bốn phía không ngừng mãnh liệt lôi điện lực lượng. Nhịn không được nuốt rồi nước bọt, mặc dù hắn đối với địch nhân hung ác, đối chính mình vậy hung ác, nhưng cũng không đại biểu hắn thật một điểm không quan tâm mạng của mình. Hắn cũng là sợ chết, này quỷ dị lôi điện không gian hắn cũng không muốn xông vào. Nhưng mà hắn chỗ người truy sát chạy đến lôi điện không gian sau không chỉ không chết. Ngược lại giống như là đạt được rồi một loại cơ duyên lớn vậy. Cái này khiến Âu Dương Minh cực kỳ không cam tâm. Hừ, nơi này lôi điện một đạo tiếp một đạo, ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Âu Dương Minh nắm lấy dao găm, ám huyết. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong, vù vù, Tần Phong thể nội không ngừng hấp thu cái này lôi điện lực lượng. Chân võ linh khí cũng không ngừng tăng vọt, ẩn ẩn nhiều rồi chút thuế biến mùi vị. Một đoạn thời khác, Tần Phong uy áp hoàn toàn biến rồi, cùng trước đó không có chút nào đồng dạng. Không tốt, đột phá rồi, Âu Dương Minh kinh hãi. Hắn biết rõ lúc này không thể do dự nữa rồi, nếu không đối thủ không chỉ sẽ không chết, ngược lại sẽ thực lực tiếp tục tăng nhiều đi xuống, nói không chừng hắn đến lúc muốn giết đều giết không thành rồi. Chết, đã không còn do dự chút nào, Âu Dương Minh trực tiếp giết vào rồi quỷ dị lôi điện không gian. Hắn luôn luôn đối với địch nhân đều đủ hung ác, tuyệt đối phải đuổi tận giết tuyệt. Hoa! Một đạo màu máu tàn ánh sáng đồng thời vậy chém về phía rồi Tần Phong cái cổ. Tần Phong hình như có nhận thấy. Đột nhiên mở mắt ra. Đoạn ta cơ duyên chết. Tần Phong nắm lấy trọng kiếm. Cùng Âu Dương Minh trực tiếp chém giết ở mảnh này đáng sợ lôi điện không gian bên trong. Bành bành bành bành. Hai người điên cuồng giao thủ. Loại thời điểm này Âu Dương Minh mới kinh hãi phát hiện. Liền cái này thời gian ngắn ngủi, Tần Phong thực lực đã đủ để cùng hắn chống lại, mặc dù còn hơi chỗ hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn, hắn căn bản không làm gì được rồi Tần Phong. Răng rác, đột nhiên, một đạo đỏ lôi điện bổ vào rồi Tần Phong trên người. Lôi điện tốc độ cực nhanh, trong giây lát liền thông qua hai người giao thoa binh khí vậy truyền vào rồi Âu Dương Minh thể nội. Lôi điện lực lượng, cực nóng lực lượng trong nháy mắt toàn bộ đều truyền khắp toàn thân. Âu Dương Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều được rồi. Hô, Tần Phong dẫn đầu từ lôi điện lực lượng bên trong khôi phục lại. Nhưng hắn ngược lại cố ý nghênh tiếp một đạo sâu lôi điện. Răng rác, điện long gầm thét, lần này, Âu Dương Minh cả người đều bị điện giật ngốc rồi. Mặc dù cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tổn thương là từ Tần Phong cùng hắn hai cái. Người chia sẻ, nhưng Âu Dương Hùng Minh vẫn như cũ có chút gánh không được. Cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, sau gặp cường đại tinh thần lực trấn áp đều đáng sợ. Hắc hắc, ta hiện tại muốn giết ngươi, có phải hay không có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ? Tần Phong nhìn trước mắt Âu Dương Minh, trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Vừa rồi thừa dịp ta hấp thu lôi điện chi lực lúc muốn giết ta. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp báo ứng rồi a. Câu nói rơi xuống, trọng kiếm mang theo lăng liệt kiếm mang, trực tiếp đâm tới, phốc phốc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trọng kiếm đem Âu Dương Minh lồng ngực xuyên thấu. Ở trọng thương phía dưới, Âu Dương Minh rốt cục khôi phục rồi chút thanh tỉnh, nhưng hết thảy đều muộn rồi. Hắn ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Ở tử vong trong nháy mắt, Âu Dương Minh chậm rãi nhắm lại con mắt, tựa hồ nghĩ đến rồi hắn không ngừng tu hành, không ngừng giết chóc cả đời. Trọng kiếm kiếm mang thu hết, Âu Dương Minh từ lâu mất mạng, Tần Phong cũng không lập tức rời đi. Mà là tiếp tục ở cái này thần bí lôi điện không gian tu hành lấy. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong bên ngoài thân hình thành rồi vô số nói đỏ hồng quang dây cùng sâu ánh sáng trắng dây tạo thành song sắc cái lồng. Trong đó cực nóng lực lượng cùng lạnh vô cùng lực lượng ngay tại cái này cái lồng trên giao hội. Ao ao ao, song sắc thần văn lồng ánh sáng một hình thành. Tức khắc chung quanh thiểm điện không ngừng vờn quanh đi lên. Thời gian dần trôi qua, ẩn ẩn hình thành rồi một cái thiểm điện vòng xoáy. Tại thiểm điện vòng xoáy trung ương, chính là một cái phảng phất kén tầm Tần Phong. Lôi điện chi kén bên trong, sớm đã trần trụi Tần Phong ra thịt cơ bắp ẩn ẩn run rẩy. Không cách nào đánh giá cực nóng lực lượng cùng lạnh vô cùng lực lượng đều ở thẩm thấu tiến thân. Thể của hắn, làm hắn nhục thân lực lượng cũng theo lấy lần nữa thuế biến. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. A, Tần Phong cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức. Quá trình này mặc dù cùng lần trước có chút cùng loại. Mặc dù hắn sớm có kinh nghiệm, nhưng vẫn như cũ là thống khổ. Thời gian trôi qua, toàn bộ quá trình đều là rất chậm rãi, nhưng Tần Phong nhục thân lực lượng cùng tu vi uy áp lại là ở lấy kinh khủng tốc độ tăng lên. Hoa, một đoạn thời khác, Tần Phong hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Hiu, hiu, một đạo đỏ thiểm điện, một đạo sâu thiểm điện trực tiếp từ trong mắt bay ra. Giống như phóng điện đồng dạng, cực kỳ dọa người. Không sai biệt lắm rồi, nơi này lực lượng ta mặc dù còn có thể tiếp tục hấp thu, nhưng hiệu quả sẽ chỉ cùng cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch đồng dạng, càng ngày càng kém. Tần Phong tâm ý khẽ động, tất cả lực lượng chỉ đều là thu liễm vào cơ thể. Đi, vung tay lên, Tần Phong trực tiếp bay ra ngoài, lần này bốn phía lôi điện càng thêm không đả thương được hắn rồi. Đợi đến đi ra về sau, hắn cũng là lập tức từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra một bộ màu đen trang phục xuyên qua. Rõ như ban ngày thiên, loại này trần như nhộng bay loạn cũng không tốt. Sau đó, hư không vương thú cũng là từ một quyển giang sơn bên trong đi ra. Tần Phong, người thực lực tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Hư không vương thú nhìn lấy Tần Phong rất kinh ngạc. Trước đây không lâu, Tần Phong vừa mới cùng hắn đã gặp mặt, nói lên cướp đoạt nhất thế luân hồi hoa sự tình. Không nghĩ tới hôm nay thực lực vậy mà tăng lên rồi nhiều như vậy. Ngoài ý muốn đạt được rồi một trận cơ duyên, Tần Phong vậy cười rồi. Lần này hắn tăng lên xác thực rất lớn, từ quy nguyên tầng 7 đạt tới rồi quy nguyên tầng 8 hậu kỳ. Trọng yếu nhất là chí tôn bất diệt thể vượt qua rồi một cái lớn cảnh giới. Đạt tới tầng thứ 7, chí tôn bất diệt thể 3 vị trí đầu tầng xem như một cái cảnh giới. Ở giữa tầng 3 là một cái khác cảnh giới, mà cuối cùng tầng 3 thì là cảnh giới tối cao. Bước vào tầng thứ 7 nói rõ Tần Phong đã đi vào đến cuối cùng một lớn cảnh giới. Lúc này hắn không chỉ quy nguyên cảnh bên trong tuyệt đối vô hại, cho dù là rất đúng cảnh cao thủ, vậy có được dị thường khả quan lực phòng ngự, mà lại ngày sau nhục thân lực lượng tu hành sẽ suôn sẻ rất nhiều. Tiến bộ của nó không thua gì từ quy nguyên cảnh đột phá đến cực cảnh lớn thuế biến. Bình phục một chút nỗi lòng, Tần Phong lập tức nói rằng, hư không lão huynh, nhất thế luân hồi hoa ngay tại phía dưới, nhưng còn có một cái nhân loại thánh cảnh chặn lấy. Việc này chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Yên tâm, bất kể là ai, ngăn hài tử của ta cơ duyên đều phải chết. Hư không vương thú mục ánh sáng quyết tâm. Đồng dạng Tần Phong mời hắn hỗ trợ. Hắn coi như giúp, cũng là điều động Loan Anh chờ thủ hạ giúp. Bởi vì cái này đã đầy đủ rồi. Nhưng là chuyện này, hư không vương thú là tuyệt đối phải tự mình động thủ. Bởi vì đây không phải giúp Tần Phong, mà là giúp con của nó. Tần Phong lần nữa bay đoạn nhai đáy vực. Uy, lão đầu, lông mi trắng qua cái mũi phủ phong thánh giả chậm rãi quay người. Ngươi gọi ta cái gì? Âu Dương Minh đâu? Đi rồi lão đầu, liền chớ ở trước mặt ta chứa cao nhân rồi. Âu Dương Minh kia ngớ ngẩn đã bị ta xử lý rồi. Ngươi đây, ta khuyên vậy cút nhanh lên. Nhỏ ca ta mặc dù không muốn cùng Thác Bạt thị tộc đối nghịch, nhưng ngươi muốn tìm chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Tiểu tử, ngươi nên biết rõ vốn thánh giết ngươi so bóp chết con kiến còn đơn giản. Ngươi lại dám sờ ta thiên uy. Phù Phong thánh giả đường đường thánh cảnh đại năng, lúc nào nhận qua loại này mạo phạm, lúc này nổi trận lôi đình, còn chứa cao nhân, cút nhanh lên, không cho lão tử cũng không khách khí rồi. Tần Phong này lúc không có chút nào đem Phù Phong thánh giả để vào mắt, chết. Phù Phong thánh giả đột nhiên biến mất, lại là tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tần Phong đã không nhìn thấy. Ở Phù Phong thánh giả biến mất trong nháy mắt, Tần Phong không gian chung quanh đột nhiên một cơn chấn động. Oanh, trầm muộn đối oanh ở Tần Phong trước mặt vang lên. Phù Phong thánh giả bị hư không vương thú lập tức ngăn lại rồi. Bành, hư không vương thú vẻn vẹn chấn động, liền trực tiếp đem Phù Phong thánh giả chấn bay ngược mà ra. Hừ, chỉ là một cái thánh cảnh tầng 6 nhân loại, cũng dám làm can. Lúc này, hư không vương thú gầm nhẹ âm thanh mới nhớ tới. Ngươi, ngươi là... Phù Phong thánh giả khiếp sợ nhìn lấy hư không vương thú, đột nhiên thét lên nói. Tiểu tử, ngươi có gì thần thông, vậy mà có thể mời đến vị này đại năng? Phù Phong thánh giả triệt để kinh ngạc rồi. Đột nhiên hắn mặt liền biến sắc, vừa nhìn về phía hư không vương thú, nói, không đúng, ngươi không phải nhân loại. Hừ, thánh cảnh nhân loại ngược lại là có chút nhãn lực, bất quá đáng tiếc thực lực quá yếu rồi. Hư không vương thú vẫn như cũ khinh thường. Vị này dị thú vương giả, ngươi là nghĩ muốn nhất thế luân hồi hoa à? Ta cho ngươi, ta tặng cho ngươi chính là... Phù Phong thánh giả liền nói, vẻn vẹn một lần giao thủ. Mặc dù hắn nhìn không thấu hư không vương thú bản thể, nhưng đã rõ ràng, hắn căn bản không phải hư không vương thú đối thủ. Lúc này Phù Phong thánh giả hoàn toàn chính xác không có chút nào cao nhân phong phạm. Lão đầu, ta bây giờ nghĩ đi có phải hay không quá chậm một chút? Về Thác Bạt thị tộc tìm giúp đỡ sao? Tần Phong cười lạnh, ta cho ngươi đường sống rồi, là ngươi không cần. Nhưng chẳng trách ta, ở Tần Phong nói chuyện đồng thời, hư không vương thú đã ép về phía rồi Phù Phong thánh giả. Cảm nhận được hư không vương thú sức mạnh đáng sợ đó uy áp, Phù Phong thánh giả biết rõ, chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta lực lượng tinh thần rất mạnh lớn, có thể trong nháy mắt bao trùm ngàn dặm, ngươi dám giết ta. Ngàn dặm bên trong tất cả mọi người có thể nghe được ta tinh thần lực truyền âm biết rõ hết thảy. Chắc chắn sẽ có người đem tin tức này truyền đến Thác Bạt thị tộc. Ngươi giết ta, liền không sợ Thác Bạt thị tộc diệt ngươi. Phù Phong thánh giả ngoài mạnh trong yếu thét chói tai vang lên. Thác Bạt thị tộc, ta không muốn gây, bất quá nó nếu là dám gây ta, ta nhưng cũng không sợ nó. Tần Phong sắc mặt rất lạnh, mà lại ai lại dám cam đoan, ngươi còn sống về Thác Bạt thị tộc, liền sẽ không giật dây Thác Bạt thị tộc đến báo thù đâu. Ngươi, ngươi, Phù Phong thánh giả sắc mặt tái nhợt rồi, hắn lúc đầu tâm tình rất tốt, cực kỳ tốt, nhất thế luân hồi hoa đối với hắn tu hành có tác dụng lớn, mà ở trong đó chỉ là rất yếu nhỏ cương vực. Đừng nói có thánh cảnh đại năng, chính là cực cảnh người tu hành đều là cảnh giới tương đối thấp, căn bản không ai có thể cùng hắn tranh đoạt. Thật không nghĩ đến, ngay tại nhất thế luân hồi hoa xuất hiện ở trước mắt hắn lúc, thế mà lại xuất hiện đáng sợ như thế dị thú, còn nghe một cái nhân loại kẻ yếu mệnh lệnh, cái này quá không khoa học rồi. Không cam tâm, Phù Phong thánh giả này lúc cực độ không cam tâm. Tiểu tử, nhất thế luân hồi hoa phân ta một điểm như thế nào? Ta không cùng ngươi tranh, nếu không coi như liều cái hồn phi phách tán, ta vậy kéo lên ngươi cùng chết. Phù Phong thánh giả cố gắng để cho mình xuất hiện một tia thành ý. Lão đầu, ngươi không có bệnh a? Ta lúc đầu không muốn mời giúp đỡ, nhưng ngươi buộc lấy ta mời rồi. Cái này giúp đỡ vừa ra, ta tông môn thực lực thì có chút bại lộ rồi. Ngươi còn muốn nhất thế luân hồi hoa? Trước hết nghĩ muốn làm sao muốn số mạng của mình. Tần Phong có chút buồn cười mắt trợn trắng. Cái này lão đầu giao cho ngươi rồi. Ta đi lấy bảo hoa. Yên tâm. Hư không vương thú âm thanh rơi xuống. Bóng người đã xuất hiện ở rồi Phù Phong thánh giả đỉnh đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?